Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1880, chương 1882, chân tướng lịch sử. Thẩm Tố Quân rất sợ hãi, cũng không phải bởi vì nàng không thích Tần Sư Huynh, mà là dính đến loại cảm tình này khảo thí sự tình. Tổng là có chút sợ hãi, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dẫn đến hai người cảm tình xảy ra vấn đề. Cơ Hương Nhi nhìn ra nàng lo lắng, vừa cười vừa nói, Tố Quân muội muội, chẳng qua là một khảo thí mà thôi, ngươi liền cho là chơi đùa. Chính là, Thẩm Tố Quân xanh nhạt tay nhỏ quấy nhiễu mặc áo váy, lặng lẽ liếc một chút, gặp đối phương vẫn như cũ âm u đầy tử khí không nói lời nào, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, dứt khoát gật đầu nói, tốt đi, ta đây liền khảo thí một thoáng. Nói xong, lại hối hận, đến, thử xem, rất tốt ngoạn, hơn nữa ngươi như cảm ứng được mình thích người, về sau cũng sẽ càng ưa thích hắn. Không phải sao? Cơ Hương Nhi ôn nhu nói, đôi mắt đẹp liếc một chút Tần Dương, cười nói, Tần tiên sinh, nếu không ngài trước tiên đi thử một chút. Thử cái cọng lông, hắn hiện tại loại tình huống này, cuối cùng có thể hay không khảo thí đi ra còn là hai chuyện khác nhau. Nếu như đem Mạnh Vũ Đồng các nàng cho đo đi ra, vậy chẳng phải là muốn lộ tẩy sao? Tần Dương lắc đầu, áy náy cười một tiếng. Làm sao? Tần tiên sinh chẳng lẽ không xác định chính mình thích nhất người là Tố Quân muội muội? Cơ Hương Nhi cười nói. Thẩm Tố Quân xoa bóp phấn quần, nhẹ giọng nói ra, ta thử xem đi. Nói xong, nàng đem ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở trên gương đồng. Gương đồng run nhẹ nhẹ một thoáng, một đạo xinh đẹp quang hoa hiện lên. Tại Thẩm Tố Quân thấp thỏm khẩn trương tâm tình bên dưới, mặt kính bên trên chậm rãi hiện ra một khuôn mặt người. Chính là Tần Nham. Thấy cảnh này, Thẩm Tố Quân thở phào. Xinh đẹp động người trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Xem ra Tố Quân muội muội thật ưa thích Tần tiên sinh a. Cơ Hương Nhi vừa cười vừa nói, cái kia tỷ tỷ trước hết ở chỗ này chúc phúc các người sớm kết liên lý, về sau sinh một cái tiểu tử mập, người một nhà an an ổn ổn sinh hoạt. Thẩm Tố Quân khuôn mặt xinh choáng, mới vừa muốn nói gì, gương đồng bỗng nhiên lại run rẩy một thoáng, mà mặt kính bên trên không ngờ hiện ra một trương nam tử dung nhan. Còn không có các loại Thẩm Tố Quân bọn họ thấy rõ ràng, mặt này dung liền lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Đám người sửng sốt, không rõ ràng cho lắm, chỉ có Tần Dương nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì cái kia lóe lên một cái rồi biến mất dung nhan chính là chính hắn. Ta cái đi, tấm gương này có thể thấy rõ người thật giả sao? Cơ Hương Nhi vẻ mặt quái dị nhìn qua Thẩm Tố Quân, nói ra, Tố Quân muội muội, không nhìn ra, người đáy lòng còn cất giấu một cái nam nhân a. Không, không, không, Thẩm Tố Quân kịp phản ứng, vội vàng khoát tay. Tức giận nước mắt đều đi ra. Ta chỉ thích Tần Sư Huynh một cá nhân. Làm sao có khả năng còn có giấu những người khác thì sao? Cái kia người ta cũng không nhận ra. Ta thật không có ưa thích những người khác. Chứng kiến Tần Dương sắc mặt khó coi, nữ hài còn cho rằng tình lang cũng đã bắt đầu hoài nghi lên nàng. Phương tâm càng là ủy khuất, quặn đau. Tiến lên bắt lấy Tần Dương cánh tay. Khóc nói ra, Tần Sư Huynh, ta thực sự không có ưa thích những người khác. Thật, ngươi phải tin tưởng ta. Ta làm sao có khả năng còn đi ưa thích những người khác đâu. Nhìn qua nữ hài thấp thỏm lo âu thần sắc, tựa như một cái thất kinh con thỏ nhỏ, Tần Dương có chút đau lòng, đưa tay sát nữ hài nước mắt, ánh mắt ôn nhu, biểu thị tin tưởng nàng. Cơ Hương Nhi gặp Thẩm Tố Quân không giống như là đang nói láo, trong lòng nhất thời buồn bực không thôi. Chẳng lẽ là nhân duyên kính phạm sai lầm? vốn lấy phía trước thật tốt, cũng không có xảy ra vấn đề gì à. Ta thử một lần nữa. Thẩm Tố Quân làm chứng thanh bạch, hoảng hốt đi tới tấm gương phía trước, đem tay đặt ở phía trên. Nhưng lúc này đây, nhưng cái gì đều không có biểu hiện. Chuyện này, cái này làm sao không biểu hiện? Thẩm Tố Quân gấp giọng nói, nhanh để nó biểu hiện a. Cơ Hương Nhi nghi hoặc vô cùng, nàng cho rằng nhân duyên kính thật phạm sai lầm, nhưng đem nàng nắm tay đặt ở phía trên lúc, tấm gương bên trong cho thấy Trần Tu Nguyên hình dạng, nói rõ là bình thường, cũng không có hư hại. Tần tiên sinh, ngươi đi thử một chút, Cơ Hương Nhi nói ra. Thẩm Tố Quân cũng hai mắt đẫm lệ nhìn qua Tần Dương. Sở sở đáng thương, Tần Dương gật gật đầu, cũng mặc kệ xuất hiện tình huống gì, liền đem tay để lên. Tức khắc, tấm gương bên trong xuất hiện một cái tóc dài xóa vai. Trên người mặc quần jean ngắn tay tê sớt xinh đẹp nữ hài. Chính là Mạnh Vũ Đồng. Có thể Thẩm Tố Quân chưa thấy qua Mạnh Vũ Đồng, chứng kiến tấm gương bên trong người sau có điểm mộng, mở miệng hỏi, Tần sư huynh, chuyện này, cô bé này là ai a? Hơn nữa cái này y phục, thật kỳ quái a. Không chờ nàng nói xong, tấm gương bên trong lại xuất hiện một cô bé khác tướng mạo là Vong Yêu, dừng lại 2 giây, lại xuất hiện những cô gái khác dung nhan, theo thứ tự là Trung Linh Huyên, Ninh Phỉ Nhi, Mục Tư Tuyết, Mộ Dung Hề Giao, Cửu Điện Hạ, một cái tiếp một cái, thoáng hiện mà qua, đại khái 10 cái hoặc là 20 cái nữ hài hình tượng hiện lên về sau. Mới đình chỉ, bên trong đó cũng có Thẩm Tố Quân. Chuyện này, dù là Cơ Hương Nhi kiến thức rất nhiều, giờ phút này cũng không nhịn được trố mắt đứng nhìn, lẩm bẩm nói, cái này Tần tiên sinh thật đúng là hoa tâm a. Tất cả đều là xinh đẹp nữ hài, mặc dù quá trình rất nhanh, mặt sau nữ hài một cái đều không thấy rõ ràng, nhưng cảm giác bên trên đều là mỹ nữ. Tần Dương cũng là có chút xấu hổ, không có cách nào a, ngoại trừ có ít 2-3 cái là chính mình chủ động truy, cái khác đều là đuổi ngược. Tần sư huynh, những cái này ngươi đều biết sao? Thẩm Tố Quân ngốc nửa ngày, thấp thỏm hỏi. Tần Dương rất thành thật lắc đầu. Thẩm Tố Quân thở phào, oán trách nhìn qua Cơ Hương Nhi, bất mãn nói, Hương Nhi tỷ, ngươi chẳng lẽ tại nói đùa ta đi? Tấm gương này rõ ràng chính là sai. Hơn nữa Tần sư huynh một mực cùng ta tại Phượng Hoàng Thiên Các tu luyện, nơi nào có cơ gặp được cô gái nhiều như vậy? Nghe Thẩm Tố Quân vừa nói như thế, Cơ Hương Nhi cũng có chút vững tin tấm gương này khả năng mắc lỗi. Các ngươi hai cái thật là quái nhân a. Cơ Hương Nhi lắc đầu, không biết nói gì. Ông, lúc này, Cơ Hương Nhi trên cổ tay vòng ngọc phát ra run rẩy tiếng. Cơ Hương Nhi khẽ giật mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, là đại hộ pháp phát ra thành giới triệu tập lệnh, nhường chúng ta toàn bộ đến đại sảnh tập hợp, xem ra có trọng yếu sự tình muốn thương nghị. Chẳng lẽ tiên giới lại tới tiến công? Thẩm Tố Quân hỏi, đoán chừng là. Cơ Hương Nhi quay đầu nói ra, Tố Quân muội muội, chúng ta cùng đi đi. Thẩm Tố Quân do dự một thoáng, điểm nhẹ trán, mấy người hướng về cửa hang đi ra. Tần Dương đi tại cuối cùng, liền tại hắn cất bước lúc rời đi thời gian, cái kia cái gương bỗng nhiên phát ra một sợi ngũ thải quang mang. Sau đó, cái này sợi ngũ thải quang mang tiến vào hắn cánh tay phải, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương sững sờ, theo bản năng vén tay áo lên, lại phát hiện tay phải cánh tay chỗ nhiều một đạo ấn ký. Cùng cái kia cái gương giống nhau như đúc, bất quá chỉ có đồng tiền đại tiểu. Cái quỷ gì? Tần Dương mới vừa còn muốn hỏi, lại phát hiện Cơ Hương Nhi bọn họ cũng đã đi ra cửa động. Cũng không có phát hiện cái này màn dị tượng, ngẫm lại, cũng liền không hỏi, cùng ra ngoài. Bốn người vội vã chạy tới đại điện, Tại nửa đường, trùng hợp đụng phải một tên chuyên cửa điều tra tiên giới động tĩnh trưởng lão. Lưu Hộ Pháp, có phải hay không tiên giới lại muốn tiến công? Cơ Hương Nhi lên tiếng hỏi. Lưu trưởng lão lắc đầu, thần sắc lại là cực kỳ khó coi, nhẹ giọng nói ra, vừa rồi truyền đến tin tức, Dạ Thanh Nhu cô nương tại thiên lao bên trong bị người tập kích. Không có có thể cứu được, bây giờ đã chết, cái gì, nghe nói như thế, không ngừng Cơ Hương Nhi bọn họ chấn kinh, chính là Tần Dương cũng một mặt mộng bức, có chút mắt trợn tròn, không đúng. Dựa theo lịch sử quỹ tích, Dạ Thanh Nhu mặt sau hẳn là lại từ thiên lao trốn tới mới đúng a. Làm sao có khả năng chết ngay bây giờ? Ở trong đó sợ là cái khác có kỳ quặc. Là ai tập kích? Cơ Hương Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trầm giọng hỏi. Lưu trưởng lão trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, nghe nói là huyền đế nữ nhi, cửu công chúa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.